Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2159. Chương 2159. Thua chạy. Long Hãn Hải hét to một tiếng, trực tiếp giết vào đối phương trong đám người. Trong tay Viêm Long đao giấy lên từng đợt liệt diễm, liệt hỏa phần thiên, vô số đao mang tản ra, kia bá đạo vô biên khí thế, nháy mắt liền đem đối phương khí diễm áp chế xuống. Oanh, oanh, oanh, không gian khắp nơi đều là từng đạo khe hở, kia vô cùng kinh khủng công kích, cơ hồ bao phủ đối phương tất cả mọi người. Thông Thiên Tháp những người khác cũng đã giết đi vào. Vừa rồi Bạch Vũ Triết cùng Tần Chiến Phong chiến đấu mặc dù cũng rất kịch liệt, nhưng là cùng cái này so sánh, liền lộ ra có chút ít từ nhỏ náo cảm giác. Trong lúc nhất thời sơn băng địa liệt, cái này hạp cốc hai bên cao sơn đốn lúc bị phá hủy, giống như đậu hũ làm đồng dạng, nháy mắt liền sụp đổ, đem ở giữa đầu kia thông đạo cho lấp đầy. Mà Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả bên kia, tứ đại cửu trọng thiên cường giả liên thủ mới xem như miễn cưỡng kháng trụ Long Hãn Hải cường công, nhưng cũng là liên tục bại lui, hiển nhiên trèo trống không được bao lâu. Về phần những người khác, Thông Thiên Tháp bên này thế nhưng là còn có một cái liền cửu trọng thiên cường giả, cho dù là lấy ít đánh nhiều cũng hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Bạch Vũ Triết không có xuất thủ, hắn tình huống hiện tại vẫn là tận lực thiếu tham chiến vi diệu, để tránh tự thân chiến lực bị đối phương mò thấy. Thực lực của hắn nguyên bản cũng không bằng Thân Đồ Hạo Nguyệt, tự nhiên là muốn bao nhiêu giữ lại một số bí mật. Lại nói, hắn đối với Thân Đồ Hạo Nguyệt kỳ thật cũng không hiểu rõ lắm, cũng chính là lúc trước vị kia còn sống trở về trưởng lão, từ trong miệng của hắn biết một số Thân Đồ Hạo Nguyệt phương thức chiến đấu, cho nên hắn trực tiếp liền thối lui đến cái kia băng tinh hồ nước bên cạnh, liền xem như là bảo vệ cái này hồ nước, để tránh bị chiến đấu lan đến gần. Chiến đấu không có tiến hành bao lâu, Thiên Ma Đại Lục liền đã bị giết hai người, chủ yếu là Long Hãn Hải một người đưa đến tác dụng quá lớn. Đối phương cũng ý thức được, tiếp tục đánh xuống, khả năng liền sẽ là toàn quân bị diệt kết quả. Cho nên, tại trả giá ba người hy sinh tình huống phía dưới, rốt cục rút đi, Long Hãn Hải mấy người cũng chưa từng có phân đuổi bắt. Cái này một hồ nước Ngân Long Thu rất trọng yếu, nếu như quanh năm suốt tháng tính toán, khả năng so với lần trước kia to lớn hung thú thi thể cũng không kém bao nhiêu. Vạn nhất nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng là được không bù mất. Lại nói, nhất không dung xảy ra ngoài ý muốn chính là Bạch Vũ Triết. Cuộc chiến đấu này giống như cái này kết thúc, bất quá Bạch Vũ Triết cùng Long Hãn Hải cũng càng thêm ngưng trọng. Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả lại bắt đầu. Bọn hắn lần này lực lượng hiển nhiên là tăng cường rất nhiều. Bất quá bọn hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là trước quay về Thông Thiên Tháp, lại cùng những người khác cùng một chỗ thương lượng. Sau đó cũng không có lại phát sinh cái gì không thuận lợi sự tình. Sau mười mấy ngày, rốt cục trở lại Thông Thiên Tháp, nhìn thấy Bạch Vũ Triết an toàn trở về, Gia Cát Phi Vân bọn hắn cũng là thật to nhẹ nhàng thở ra. Trở lại chỗ ở của mình sau đó, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cao hứng ra đón. Vừa đi lễ là nhiều năm không gặp, Bạch Vũ Triết cũng rất là tưởng niệm các nàng. Đêm đó Lâm Hinh Vân tự mình xuống bếp, làm cả bàn thức ăn ngon, một bình rất lâu, ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Ngay từ đầu thời điểm nói đều là song phương ly biệt, sau đó một ít chuyện, ngẫu nhiên cũng nói vài lời thân mật lời nói, cũng là vui vẻ hòa thuận. Hai năm này nhiều thời giờ, hai nữ cùng 18 huyết vệ còn có Lạc Tử Lam cũng đều là ra ngoài lịch luyện qua. Trong lúc đó phát sinh qua một số chiến đấu, cũng là hữu kinh vô hiểm, các nàng tốc độ tu luyện cũng rất nhanh. hai nữ đều có Hàn Ngọc Kỳ Lân với tư cách khế ước thú. Đối với tu hành vô cùng hữu ích, lại sau đó, liền nói lên Bạch Vũ Triết cùng thân đồ Hạo Nguyệt ước hẹn 3 năm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN